Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 159, người lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mang thân hình con lừa. Câu chuyện về Donkey Lady bắt nguồn từ thế kỷ 19 đến 20. Nó kể đến một người phụ nữ phải chịu số phận khủng khiếp rồi phải tự dìm chết mình sau khi thân xác bị biến dạng sau một vụ cháy. Người ta đồn rằng cô cùng với con lừa và đứa con trai của cô đã phải chịu sự đánh đập dã man của người chồng. Sau cái chết của đứa con trai cả dưới bàn tay của người cha, cô phóng thiêu căn nhà rồi cùng với con lừa nhảy cầu tự tử. Cái cầu giờ đây có tên là cầu Old Apple Way. Không biết chuyện có thật hay không nhưng những du khách nào mà gan dạ đến thăm cầu Old Apple Way sẽ thường nghe thấy tiếng lừa kinh hoàng từ khu rừng tối. Vào đêm khuya, đôi khi được cho là hồn ma của người phụ nữ, cũng có thể là một sinh vật khác. Đáng sợ hơn, người lái xe đôi lúc sẽ bất tỉnh khi lái qua cầu và khi họ thức dậy thì sẽ thấy xe của họ bị hư hại với nhiều vết cào móng vuốt. Những vụ mất tích bí ẩn cũng xuất hiện quanh đây. Cô ấy yêu thị trấn này và cô ấy chỉ muốn ai đó chia sẻ tâm tư, tầm nhìn. Cô ấy thực sự không có ác cảm nào đối với chúng tôi. Một cư dân bắt gặp Donkey Lady phát biểu. Cô ấy cũng hài hước như đồng nghiệp của bạn. Cô ấy cũng giống chúng ta mà. Một cư dân sau khi trò chuyện với Donkey Lady qua điện thoại phát biểu. Với những ai tò mò muốn gọi cho Donkey Lady, đây là đường dây nóng. 210-960-3826 US. Số điện thoại sẽ không thay đổi dù đã hơn một thế kỷ. Đa số không nghe máy nhưng có những người sẽ nghe thấy những âm thanh rùng rợn hoặc sẽ được bắt máy với Donkey Lady. Cách chương.